Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 288, Thượng quan Mặc sắc mặt âm trầm. Góc truyện audio.com. Vì vậy, hắn mới có thể dần dần yêu thích tính cách đặc biệt của Lang Hoàn hơn. Cùng nàng trong lơ đãng toát ra sự thẳng thắn và hoạt bát. Chính là hiện tại, Thượng quan Mặc nhíu mày. Hắn phi thường không thích Lang Hoàn lại biến trở về bộ dáng trước kia. Chỉ là hiện giờ đang trước mặt nhiều người. Hắn làm sao có thể trước mặt bọn họ mà nói với Hoàng hậu. Vì uy, Hoàng hậu, trẫm không thích cách ăn diện của ngươi. Sau này ngươi đừng như vậy nữa. Cho nên Thượng quan Mặc mới có thể muốn nói lại thôi. Chần chờ một hồi lâu, cuối cùng mới nặng nề ngậm miệng lại. Mà Tô Tiểu Tiểu tự nhiên là không biết Thượng quan Mặc suy nghĩ cái gì. Nàng sau khi ngồi xuống, ánh mắt lập tức giống như da đa linh hoạt quét qua quét lại. Lướt qua một hồi, trong lòng nàng hơi chút buông lỏng xuống. Hoàn hảo, Thượng quan Thanh còn chưa tới. Sau khi biết được Thượng quan Thanh còn chưa tới, Tô Tiểu Tiểu bắt đầu để ý nhìn xem vẻ mặt những người khác. Hoàng Quý Phi vẻ mặt ngầm có ý trào phúng. Hẳn là đối với cách ăn diện của nàng hơi có vi từ. Cái vi từ này ta có biết làm sao? Ai biết chỉ cho ta với? Hích hích, Chân Phi như cũ vẫn là một vẻ mặt thản nhiên. Tựa hồ nàng hôm nay ăn diện cũng không có hù đến nàng. Mà Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi trên mặt chỉ là có chút ngạc nhiên. Nhưng không tỏ vẻ gì quá mức, giống như chuyện trong Hoàng Cung thế nào. Đều cùng với hai người các nàng không quan hệ, còn về phần Thái Hậu chính là nhân vật quan trọng nhất. Thì hơi hơi nhíu mi, nhưng là cũng không nói thêm gì. Tô Tiểu Tiểu quan sát vẻ mặt mọi người xong, nàng thu hồi ánh mắt, mím mím môi rũ mắt xuống. Qua một lúc lâu sau, Thượng quan Mặc lên tiếng, như thế nào Huyền Thanh Vương còn chưa tới. Hoàng Quý Phi thanh âm hơi có chút trào phúng. Vương gia chỉ sợ lại là đã quên, cũng không biết hôm nay biên cương phải hay không lại có biến. Thái hậu cũng nói, Huyền Thanh Vương này cái giá nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Hoàng đế, sau này ngươi cần phải cùng Huyền Thanh Vương nói chuyện, nếu như là chuyện này truyền ra ngoài, này hoàng gia làm sao còn mặt mũi mà nói ai? Thiên hạ này, nào có chuyện hoàng đế chờ thần tử? Thượng quan Mặc sắc mặt âm trầm. Hắn chỉ là gật gật đầu, ân một tiếng, rồi sau đó liền ánh mắt thâm trầm nhìn ngoài cửa. Tô Tiểu Tiểu thì là có chút nặng nề. Nếu là lúc trước, với nàng thật ra chẳng có gì. Bọn họ dù có nói gì, dù sao cũng cùng với nàng không có quan hệ. Cách chương.